phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 17, trục xuất khỏi quân gia, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiến Nhi nói không sai, Quân Chấn Thiên cho mày, suy tư trong chốc lát, đơn giản nói. Quân Mặc Sơ, vi phụ hiện tại đối với ngươi thất vọng đến cực điểm, qua hôm nay, vi phụ sẽ đem ngươi đưa đi Nam Sơn, từ nay về sau, ngươi liền ở đó hảo hảo suy nghĩ, khi nào nghĩ thông suốt khi đó hẵng trở về. Đối với sự an bài này, trong lòng Quân Thiến Thiến tuy rằng không phải đặc biệt vừa lòng, nhưng cũng không nói gì. Nam Sơn là cái ni cô am, bên trong đều là nữ nhân cạo đầu xuất gia, suốt đời tụng kinh trên núi. Huống hồ, nghe nói Nam Sơn cũng không đơn thuần giống như bề ngoài, nữ tử vào Nam Sơn, phần lớn đều bị gây sức ép đến thê thảm, bởi vì không ít nhân vật quyền thế thích chơi đùa ni cô, vì thế lâu ngày, Nam Sơn ở trong mắt mọi người, liền trở thành một nơi dơ bẩn. Bề ngoài thoạt nhìn thần thánh, nhưng bên trong có biết bao dơ bẩn cũng chỉ có người bên trong mới biết được. Nghe vậy, khuôn mặt tuyệt mỹ của Quân Mặc Sơ trầm xuống, nàng quan sát kỹ nam nhân trung niên trước mặt trong nháy mắt thẳng tắp nhìn vào mắt hắn. Phụ thân đại nhân, chỉ vì lời nói phiến diện của nhị tỷ, ngươi liền đuổi ta ra khỏi quân gia, còn muốn ta đi xuất gia. Đối với sự ép hỏi không chút nào che giấu của Quân Mặc Sơ, sâu trong tâm của Quân Chấn Thiên không tự chỉ nảy lên một tia áy náy. Dù nói như thế nào cũng là huyết mạch của hắn, là thân sinh nữ nhi của hắn, như vậy cũng có chút không đành lòng. Trong chốc lát ánh mắt lóe lên tia do dự, hắn mở miệng vừa muốn nói gì. Một đạo bóng dáng liền hướng hắn chạy tới, nghiêng nghiêng đảo đảo, nhào lên người hắn. Gia chủ, không cần, van cầu ngươi không cần đuổi Sơ Nhi đi, Sơ Nhi còn nhỏ, nàng. Nàng còn chưa có xuất giá, làm sao có thể đến Nam Sơn. Gia chủ, thiếp thân van cầu ngài. Đó là một phụ nhân thoạt nhìn gầy yếu không chịu nổi, y phục phi thường mộc mạc, trên người cũng không có trang sức hoa lệ, nàng thất kinh quỳ trên mặt đất ôm lấy hai chân Quân Chấn Thiên. Quân Mặc Sơ giật mình, một cỗ thân thiết trào dâng trong lồng ngực. Nhìn thấy rõ bộ dáng của phụ nhân kia, nàng mới hiểu được vì cái gì nàng lại cảm thấy thân thiết quen thuộc. Phụ nhân kia là mẫu thân thể này, gọi chữ Thanh Hà. Chữ Thanh Hà không phải là chính thê của Quân Chấn Thiên, mà là một tiểu thiếp, địa vị ở quân gia không có cao, thậm chí còn bị chính thê của Quân Chấn Thiên là Quách Thị ức hiếp. Hơn nữa chữ Thanh Hà đến từ một bộ tộc phi thường lạc hậu trên đại lục. Quân Chấn Thiên lúc trước thú nàng thuần túy là coi trọng mỹ mạo của nàng, nhưng mỹ mạo đâu có thể mỹ lâu dài đâu. Mới mẻ qua đi, chữ Thanh Hà không thân phận không địa vị ngay lập tức bị hắn quên đi, hơn nữa sau này sinh ra một phế vật nữ nhi Quân Mặc Sơ. Quân Chấn Thiên đối với chữ Thanh Hà càng không thích, nếu không phải hiện tại chữ Thanh Hà xuất hiện, hắn liền quên mình từng có nữ nhân như vậy. Bất quá mặc kệ như thế nào, chữ Thanh Hà đối với nữ nhi Quân Mặc Sơ là yêu thương thật lòng, có cái gì ăn ngon, thứ tốt, đều trộm giấu đi cấp cho nàng. Người đi ra làm gì? Chạy nhanh trở về cho ta. Chấm, quả nhiên, nhìn thấy chữ Thanh Hà, Quân Chấn Thiên lại càng thêm không kiên nhẫn. Chữ Thanh Hà không có buông tay, nước mắt thi nhau chảy xuống. Gia chủ, người đang ở kinh thành, như thế nào lại không biết Nam Sơn là cái địa phương gì? Người sao có thể đem Sơ Nhi đưa đến địa phương như vậy? Này, như vậy Sơ Nhi sau này làm sao có thể sống a, nàng dù sao cũng là nữ nhi của người a, cách trương.